Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, thế giới là thật vậy nhỏ. Yuta-kun, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đừng có dùng làm ra cái dạng này. Ta cảm thấy ta có chút không chịu đựng nổi. Han Yu tê cả da đầu đến làm cho Nakajima Yuta mau đem. Hắn bộ kia trạng thái đáng yêu thu lại. A, cái kia Han Yu lão sư. Tiếp xuống đừng gọi ta Yuta. Ta cái dạng này có một cái tên mới. Gọi ta Nakao Takako đi. Nakajima Yuta điều chỉnh dưới biểu lộ về sau. Hướng Han Yu thỉnh cầu nói. A, Han Yu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngụy trang, ngụy trang. Dù sao ta cái dạng này. Lúc đầu danh tự quá nam tính hóa. Nakajima Yuta hơi giải thích một chút. A, nha, ta minh bạch, Yuta. A, không phải, Takako-chan, người tốt. Han Yu sững sờ đến cùng dùng tên mới Nakao Takako lên tiếng chào. Người tốt, Han Yu lão sư. Nakao Takako cũng dùng nụ cười ngọt ngào đáp lại Han Yu. Cái kia, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian vào trường học. Đi tìm ngươi mấy cái kia đồng đội đi. Han Yu cảm thấy mình vẫn là sớm một chút đem sự tình làm xong. Sớm một chút tốt cùng Nakao Takako cáo biệt. Rời xa cái này đã thức tỉnh mới yêu thích ra hỏa. Không phải Han Yu sợ chính mình cùng hắn ở lâu về sau. Ngày nào lại đột nhiên cảm thấy nữ trang cũng không tệ. Vậy mình liền đi đến không đường về. Được rồi, Han Yu lão sư, đi theo ta. Chấm chấm, Takako-chan, người tới rồi. Han Yu tại Nakao Takako dẫn đầu dưới. Đi vào lầu dạy học nơi hẻo lánh một gian bỏ trống phòng học. Vừa để Nakao Takako đi vào trước liền nghe đến bên trong có cái thanh âm hướng Nakao Takako lên. Tiếng chào, Han Yu cảm thấy cái này thanh âm có chút quen thuộc. Muốn biết lại là cái nào người quen biết muốn bước Nakao Takako theo gót. Thế là liền tranh thủ thời gian cùng đi theo tiến vào phòng học. Là ngươi. X2, Han Yu cùng Tenkan Noichi chạm mặt về sau. Phát hành đối phương là chính mình, người quen, về sau. Đều kinh ngạc phải gọi ra tiếng. Han Yu lão sư, người cùng Tenkan học trưởng quen biết sao? Noichi-kun, người biết hắn sao? Nhìn thấy hai người kinh ngạc dáng vẻ. Nakao Takako cùng Kogasu Suneto không khỏi hướng người bên cạnh hỏi. Ha ha, nhận biết ngược lại là nhận biết. Bất quá chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Không phải rất quen. Đột nhiên phát hiện là hắn hơi kinh ngạc. Tenkan Noichi đoạt tại Han Yu mở miệng trước nói. Người đi theo ta một chút. Sau đó Tenkan Noichi đi vào Han Yu bên người. Dựng lấy Han Yu bả vai liều mạng hướng hắn nháy mắt. Ra hiệu Han Yu cùng chính mình ra ngoài trao đổi một chút. Han Yu đối với Tenkan Noichi cũng không có hảo cảm gì. Nhưng nhìn Nakao Takako phân thượng. Cảm thấy vẫn là trước cùng Tenkan Noichi ra ngoài. Xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Dù sao Han Yu tiểu thuyết đã ký hợp đồng. Chẳng mấy chốc sẽ có danh vọng nhập chướng. Cho nên hiện tại mở cường hóa cái gì. Chỉ cần không phải trang điểm thuật cái kia tiêu hao nhà giàu. Han Yu vẫn là áp lực không lớn. Thế nào lại là ngươi? Han Yu đi theo Tenkan Noichi đi vào phòng học bên ngoài về sau. Tenkan Noichi đổ ập xuống đến tựa như Han Yu hỏi. Tại sao không thể là ta? Tenkan Noichi có chút giọng chất vấn khí. Để Han Yu cảm giác có chút không cao hứng. Tự nhiên cũng sẽ không theo đối phương khách khí. Cứng nhắc đến đem vấn đề của đối phương đỉnh trở về. À, thật có lỗi, ta quá kích động, bất quá không nghĩ tới Takako-chan nói tới cái kia trang điểm người rất lợi hại là ngươi. Ý thức, được chính mình ngữ khí quá sông Tenkan Noichi hướng Han Yu nói lời xin lỗi. Ta trang điểm có lợi hại hay không? Người không phải thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ sao? Mặc dù đối phương ngữ khí có chút hòa hoãn, nhưng là Han Yu bị Nakao Takako mời đến hỗ trợ. Vừa qua khỏi đến liền bị người như thế đối đãi. Vẫn còn có chút không cao hứng. Không khỏi trêu chọc một chút Tenkan Noichi. Đâm hắn một chút. Ngươi, Nghe được Han Yu trêu chọc, Tenkan Noichi lập tức cảm giác có chút ép không được chính mình hỏa khí. Nhưng là nghĩ đến Han Yu là Nakao Takako mời đi theo, mà lại nàng bây giờ đang ở bên trên trong phòng học. Tenkan Noichi vẫn là cưỡng chế chính mình hỏa khí, để cho mình tỉnh táo một điểm. Được rồi, trước đó cũng là ta đã làm sai trước, cho nên về sau ngươi trả thù ta, ta hiện tại cũng nhận, mà lại ta hiện tại cũng muốn hối cải để làm người mới. Theo tới chính mình cáo biệt, cho nên chúng ta ở giữa liền xóa bỏ, có thể hay không? Tenkan Noichi yên lặng đến cùng Han Yu bắt đầu thương thảo. Có thể, Han Yu cũng có chút sợ đối phương tìm đến mình phiền phức, cho nên không nghĩ nhiều đáp ứng hắn. Đã như vậy, ngươi hôm nay tới, ta còn là có một số việc muốn hỏi thăm ngươi. Vậy ngươi hỏi đi, bất quá ta không nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ta cũng phải nhìn ngươi hỏi là vấn đề gì, rồi quyết định muốn hay không nói cho ngươi. Han Yu nghĩ nghĩ, dù sao mọi người kế tiếp còn muốn hợp tác, cho nên cùng đối phương hơi giải thích một chút. Minh bạch, mặc dù không phải mình muốn trả lời, nhưng vẫn là biểu thị chính mình không ngại. Sau đó Tenkan Noichi liền bắt đầu hỏi chính mình vấn đề. Cái kia ngươi, Tenkan Noichi vấn đề vừa mở đầu, cũng có chút chần chờ. Sau đó Tenkan Noichi hướng phía trong phòng học nhìn xuống, phát hiện Nakao Takako chính cùng Kogasu Suneto vừa nói vừa cười bộ dáng. Có chút ghen ghét đến hướng Han Yu tiếp tục hỏi tiếp, ngươi cùng Takako-chan là quan hệ như thế nào? Nói xong, Tenkan Noichi lại còn đỏ mặt lên. Ta cùng Takako-chan chỉ là ngẫu nhiên nhận biết bằng hữu. Xác định chính mình không nhìn lầm Han Yu. Xem chừng Nakao Takako cùng cái này Tenkan Noichi còn có trong phòng học một tên gia hỏa khác quan. Hệ trong đó khẳng định lại chuyện ẩn ở bên trong. Cái kia Takako nàng, ta kỳ thật cùng Takako-chan cũng không quen. Han Yu gặp Tenkan Noichi, còn muốn liền Nakao Takako sự tình hỏi tiếp, vội vàng đánh gãy đối phương. Dù sao Nakao Takako cũng không ít bí mật, Han Yu không biết Tenkan Noichi có biết hay không. Vì phòng ngừa phía bên mình lộ tẩy đem Nakao Takako không muốn để cho Tenkan Noichi biết đến nói ra, Han Yu mau đem chính mình cùng Nakao Takako quan hệ viết sạch sẽ. Nếu nói, ta cùng Takako-chan lão sư quen hơn, cùng Takako-chan chỉ là bằng hữu mà thôi, không có cái khác quan hệ, hôm nay chỉ là tới giúp đỡ mà thôi, cho nên ngươi vẫn là đừng hỏi liên quan tới nàng sự tình. Ta khả năng biết đến còn không có ngươi nhiều, ngươi rõ chưa? Tốt à, không thể thăm dò được càng nhiều liên quan tới Nakao Takako tình báo. Tenkan Noichi có chút nhỏ thất vọng, bất quá cũng không có quá để ý. Dù sao mọi người cơ hồ mỗi ngày cùng một chỗ, về sau vẫn là có cơ hội khác. Như vậy ngoại trừ những sự tình kia, ngươi còn có những vật khác muốn hỏi sao? Nhìn xem Tenkan Noichi cái kia có chút thất vọng bộ dáng, Han Yu phát giác được đối phương đối với Nakao Takako tình cảm có thể có chút phức tạp. Không khỏi đang suy nghĩ chính mình đây là tạo cái gì nghiệt. Vì không để cho mình lương tâm nhận khiển trách, tranh thủ thời gian tìm Tenkan Noichi nói sang chuyện khác. Cái kia, đợi chút nữa là ngươi cho chúng ta trang điểm sao? Tenkan Noichi có chút bận tâm hướng Han Yu hỏi. Đó cũng không phải, hẳn là Takako-chan cho các ngươi trang điểm. Ngươi làm gì thở dài một hơi dáng vẻ? Ngươi đây là xem thường ta trang điểm trình độ sao? Han Yu xem xét Tenkan Noichi biết không phải là chính mình cho bọn hắn trang điểm về sau, bộ kia yên tâm dáng vẻ, để Han Yu dưới ý thức đến có chút không cao hứng, cảm thấy đối phương xem thường chính mình. Không phải, không phải, ngươi hiểu lầm. Tenkan Noichi trấn an một chút Han Yu sau vội vàng cùng hắn giải thích. Cái kia lần trước ngươi không phải giúp ta trang điểm sau không có đem ta mở trói liền nhét vào tại chỗ sao? A, đúng vậy a, thế nào? Han Yu thấy đối phương đột nhiên nhắc lên chính mình làm chuyện xấu, có chút tâm hư phải hỏi hắn thế nào. Về sau, là Takako-chan phát hiện ta, giúp ta mở trói. Tenkan Noichi do dự một chút, tiếp tục nói. Cái gì?